Thanh Phương xin kính chào quý vị. Trong chương trình Trường Hay trong tuần kỳ này, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một truyện ngắn mang tựa đề Đà Lạt trời mưa, được trích đọc từ tuyển tập truyện ngắn mang tên Ở cuối hai con đường của Phạm Tín An Ninh. Kính mời quý vị cùng thưởng thức bây giờ. Tôi đến Đà Lạt đúng vào một ngày mưa, mưa tầm tã. Ngồi trong nhà thủy tạ, nhìn những hạt mưa bay giăng kín rừng thông, phủ mờ khu phố Hòa Bình và rơi lả tả xuống mặt hồ Xuân Hương. Tôi mơ hồ như những giọt nước mắt của người quá phụ đã từng một thời nhan sắc. Người con gái vừa đến gặp tôi làm cho tôi mỉm cười với sự so sánh lạ lùng này, bởi cô cũng xinh đẹp, và dù có nở nụ cười tỏ ra mừng rỡ khi chào tôi, vẫn không giấu được nét buồn trong đôi mắt. Một nỗi buồn có cái gì xót xa, sâu lắng lắm. Tôi đã đến thành phố này nhiều lần. Lần cuối cùng vào mùa Giáng sinh năm 70, khi đơn vị tôi may mắn được lệnh về đây phối hợp hành quân giữ an ninh cho một khóa võ bị làm lễ ra trường. Bao nhiêu năm trong rừng núi Tây Nguyên gió lạnh mưa mùa, rồi xuống bờ biển Phan Thiết với những động cát trơ trọi nóng như lửa đốt, bất ngờ được về Đà Lạt. Cho dù chỉ sau một ngày ở thành phố, đơn vị tôi lại được đổ xuống những rừng thông xa tít, nhưng đám lính tráng bọn tôi vẫn có cái cảm giác như được đi nghỉ mát vậy. Người ta nói đúng, Đà Lạt dễ thương như những cô gái với gò má trắng hồng và đôi môi mọng đỏ, để ai một lần lên xứ hoa đào mà lòng không vấn vương. Đà Lạt cũng là nơi có nhiều huyền thoại về những mối tình đẹp và buồn của các cô sinh viên với những chàng trai mang alpha đỏ theo nghiệp kiếm cung, mà tôi đã đọc được trong những bài thơ thật buồn của Lệ Khánh từng vang tiếng một thời. Nhưng đó là Đà Lạt của ngày xưa. Còn hôm nay, tôi đến Đà Lạt với ngổn ngang những nỗi buồn nặng trĩu trong lòng. Và Đà Lạt bây giờ chỉ là một thành phố chết. Tôi ra tù trong thời gian còn bị quản chế, trong túi không có bất cứ một tờ giấy nào, ngay cái tấm giấy ra trại cũng đã bị công an xã giữ. Nhờ thằng em cùng đơn vị cũ có lò bánh mì ở Tháp Chàm gửi tôi theo một chiếc xe bộ đội nhận mối chở bánh mì với tiền thù lao khá, tôi mới có mặt ở đây. Anh tài xế sau khi giao mấy thùng bánh mì còn gửi tôi cho cô chủ nhiệm quán thủy tạ, mà bây giờ là của nhà nước rồi, bảo là ông anh họ, để tôi yên lòng không bị hỏi giấy tờ. Quán vắng tanh, tôi chọn cái bàn nhỏ xa phía trước và gọi hai tách trà nóng. Tôi cũng chỉ đủ tiền để trả hai tách trà này thôi. Anh chờ em có lâu không? Tôi giật mình khi nghe cô gái hỏi. À không sao, tôi chờ cũng đã khá lâu, nhưng được gặp chị hôm nay là tôi mừng lắm rồi. Điều mà ai cũng ái ngại khi phải mang tin buồn đến cho một người, đặc biệt người đó lại là một cô con gái đẹp như cô gái đang ngồi trước mặt tôi đây, cho nên tôi rất dè dặt. Chắc chị đã biết, như trong lá thư tôi gửi đó, tôi là bạn tù của Thống và hôm nay muốn gặp chị để nhắn lại những điều mà Thống đã nhờ tôi. Dạ, em biết là anh Thống đã chết từ lâu rồi, tại vì em bạc tin ảnh từ năm 79 lận, nhưng mà mãi tới năm ngoái mới được phường đưa cái giấy báo tin. Em thì thật sự cũng không biết làm sao mà báo cho mẹ anh biết được nữa, tại vì bà ở bên Mỹ mà em thì không có liên lạc được. Tôi bất ngờ, nhưng chợt thấy một chút yên lòng khi nghĩ là cổ sẽ không còn đột ngột nhờ một tin buồn từ chính miệng của tôi. Chị đã biết tin buồn về Thống, như vậy cũng là may đó, tại vì không phải người tù nào chết mà người nhà cũng được báo tin đâu. Hôm nay dù hoàn cảnh khó khăn, tôi cũng phải tìm gặp chị để nói lại cùng chị những lời trăn trối cuối cùng và trao cho chị những kỷ vật mà anh Thống đã nhờ tôi trao lại cho chị. Thưa, cả tuần nay, từ lúc nhận được thư anh, lòng em rất bồn chồn, mong sớm được gặp anh. Vì em không biết anh thống chết ở đâu rồi, mồ mả ràng sao nữa. Nhiều lần nằm mơ, em thấy ảnh, nhưng chưa bao giờ nghe anh nói là anh đã chết cả. Tôi lấy trong túi ra để trên bàn một sợi dây đeo, một tấm ảnh nhỏ được lồng vào trong cái khung có hình trái tim đẽo bằng gỗ mun, loại gỗ quý mà chúng tôi thường tìm được ở khu rừng Việt Bắc. Một chiếc vòng nhỏ làm bằng nhôm xinh xắn, có khắc đậm 6 chữ, Lê Minh Thống, Hà Nhất Anh. Rồi trịnh trọng đứng lên đưa cho cô. Nhất Anh chính là cô gái, và Minh Thống là tên một người bạn tù của tôi. Anh đã chết sau gần 2 năm bị chuyển ra Bắc. Tôi gặp Thống ở trại Lào Cai khi 2 thằng vừa trong Nam mới chuyển ra. Sau hơn 1 năm, cả 2 cùng chuyển về trại Hang Dơi thuộc tỉnh Hoàng Liên Sơn và may mắn được biên chế về cùng một tổ. Thống tốt nghiệp từ trường võ bị Đà Lạt, được chuyển sang không quân lái phản lực. Trong thời gian học trường võ bị, Thống quen Nhất Anh, khi ấy đang là sinh viên của trường chính trị kinh doanh. Thống chỉ còn bà mẹ già và cô em gái Sài Gòn. Cuộc tình của cô sinh viên Đà Lạt và chàng cựu sinh viên sĩ quan Alpha Đỏ kéo dài khá lâu. 2 người đã làm lễ hỏi, nếu Thống không sang Mỹ học phi hành, và nếu không có ngày 30 tháng 4, thì 2 người đã làm đám cưới. Những ngày cuối cùng khi Sài Gòn hấp hối, Thống được bạn bè thu xếp 2 chỗ trên trực thăng để bay ra hạm đội Mỹ, nhưng anh đã dành cho mẹ và cô em gái, gửi mẹ và em cho thằng bạn thân. Thống nói dối với mẹ là anh sẽ đi sau. Thống liều lĩnh tìm mọi cách chạy về Đà Lạt. Chưa kịp đón Nhất Anh thì Sài Gòn mất. Thống nằm ở nhà Nhất Anh 1 tuần, rồi ra trình diện ủy ban quân quản, nhưng người ta chỉ cấp giấy chứng nhận và ghi là phải về Sài Gòn trình diện chính quyền địa phương ngay. Trở lại Sài Gòn, nhà bị tịch thu, Thống phải ở ké nhà một người bà con trước khi vào trại cải tạo. Mấy năm trong tù, Thống có liên lạc được với Nhất Anh. Trong tờ khai lý lịch, anh ghi Hà Nhất Anh là vợ, cũng là người thân duy nhất, và địa chỉ của Nhất Anh cũng là nơi anh xin cư trú sau này. Thống to con đẹp trai, nhưng tình yêu dễ làm cho Thống yếu lòng. Có những ngày đi chặt nứa trong rừng, Thống chỉ ngồi khóc và thì thầm gọi tên người yêu. Mấy lần không mang về đủ nứa, bị phạt cắt bớt 1/2 phần ăn vốn đã ít ỏi, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt của Thống. Dường như khi lòng đang thương nhớ ai thì cái đầu không còn điều khiển đôi tay được nữa. Nhiều hôm, tôi phải vận động anh em nhường bớt 1 chút phần ăn cho Thống và chia nhau đi lấy thêm nứa cho Thống có đủ chỉ tiêu để không bị phạt. Thống còn trẻ, nhưng cũng như hầu hết sĩ quan xuất thân từ Đà Lạt, dù ở binh chủng nào cũng kiêu hùng và thăng tiến rất nhanh. Thống nhỏ hơn tôi 4 tuổi nên xem tôi như người anh. Có điều gì vui buồn, Thống tìm tôi chia sẻ. Tôi luôn an ủi và khuyến khích để anh có thêm nghị lực. Thống có gì khó khăn, tôi sẵn sàng hết lòng giúp đỡ. Sau này, đội tù của tôi được phân công đi lấy gỗ về xây dựng hội trường. Họ bắt tụi tôi phải tìm những cây gỗ lớn và thẳng. Có những thân cây lớn tới 2 vòng tay ôm không hết. Trời mùa đông, với những cơn mưa phùn không dứt, nên mấy con đường mòn trơn như mỡ vậy. Chúng tôi chia từng nhóm 20 người, vừa kéo, vừa bẫy cho những thân cây, lăn theo những con đường mòn đó, từ trên núi cao, lao xuống suối, để cho nó trôi về bên hông trại. Ăn uống quá thiếu thốn, đám tù chúng tôi triền miên trong cơn đói. Sức ngày càng yếu, mà phải lao động quá nặng nhọc, nên chỉ sau 1 tuần lấy cây, người nào cũng mệt lả. Một hôm đang lấy sức bật 1 thân cây xuống bờ suối, Thống mệt quá nên lảo đảo rồi ngã sấp trên thân cây. Đúng lúc cây này lăn xuống suối, bật luôn theo Thống. Tụi tôi chỉ còn nghe tiếng thét của Thống trước khi anh bị văng xuống lòng suối, nằm sâu dưới vực. Trời nhá nhem tối, cả hơn 40 thằng tù chia nhau trèo xuống suối đi tìm Thống. Gần nửa giờ sau, 9 tổ của tôi tìm được anh. Thống nằm bất động bên bờ suối, Rất may là ở đó không có đá. Thống thoi thóp thở, nhưng không còn cử động được. Tụi tôi nhanh chóng kết vào cái bè gỗ, rồi theo dòng suối, cùng nhau đẩy anh về trại. Sau hơn một tiếng đồng hồ trong trạm xá, Thống tỉnh lại, mở hé mắt nhìn mọi người. Khi nhận ra tôi, Thống thì thào: "Nếu sau này anh còn sống mà về được, nhớ tìm giùm Hà Nhất Anh và nói là em xin lỗi nàng. Mong nàng hãy sớm lấy chồng và quên em đi." Thống yên chí, tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà Thống đã dặn dò. Nhờ anh giữ lại cái vòng nhôm trong ba lô và tấm ảnh em đang mang trong cổ này, trao lại cho Nhất Anh. Nhớ nói giùm là em xin lỗi, em xin lỗi." Ngày hôm sau, một buổi chiều mưa buồn ảm đạm dưới sự kiểm soát của hai vệ binh, tôi cùng ba người bạn tù đẩy xác Thống trên một chiếc xe cải tiến ra chôn dưới triền núi bên một hốc đá. Chúng tôi đào huyệt đúng vào lúc cơn mưa trút xuống, huyệt đào tới đâu thì nước ngập theo tới đó. Tôi năn nỉ xin hai vệ binh cho chúng tôi tìm một nơi khác cao hơn và chờ cơn mưa tạnh bớt, nhưng không được đồng ý mà còn bị quát tháo, bảo phải chôn khẩn trương lên mà về ngay. Tôi phải ngồi đè trên xác Thống, lềnh bềnh trên nước, để cho ba người bạn tù kia lấp đất. Chuyện xảy ra đã hơn 6 năm rồi. Thời gian có biết bao sự đổi thay. Tôi cũng đã nghe và chứng kiến không ít những điều phản trắc. Không biết bây giờ Nhất Anh đã có chồng chưa, và trong cảnh đổi đời kéo theo bao cay đắng, liệu trong lòng cô có còn lưu luyến chút tình xưa? Đắn đo giây lát rồi, tôi cũng quyết định phải nói hết những gì tôi biết, và nhất là những điều mà Thống trước khi trút hơi thở cuối cùng đã nhờ tôi, nếu còn có dịp trở về hãy nói lại cùng nàng. Nghe tôi kể xong mọi điều, Nhất Anh vẫn ngồi yên bất động. Im lặng một lúc, tôi nghe tiếng nàng khóc. Hai tay nắm chặt các kỷ vật mà tôi vừa trao lại cho nàng. Ngoài trời, những cơn mưa càng vần vũ. Tiếng mưa như thấu hiểu được nỗi niềm từng đợt trút xuống mái nhà thủy tạ, làm ác đi tiếng sụt sùi để cho nàng khóc. Tôi cũng đã không cầm được nước mắt. "Em cảm ơn anh và xin lỗi là em đã không nén được xúc động." "Nhất Anh à, dù sao mọi việc cũng đã qua rồi. Sau cái ngày nước mất nhà tan, biết có bao cảnh chia lìa tan tóc. Thôi thì tôi cầu mong Nhất Anh sớm nguôi được nỗi buồn này và có thêm nhiều nghị lực để mà bước tới, như lời trăn trối của Thống. Nhất Anh còn trẻ mà, còn cả một con đường thật dài trước mặt. Còn tôi, trong hoàn cảnh này cũng chẳng biết rồi đời sẽ ra sao. Thôi đành phó cho trời đất đẩy đưa vậy. Nhờ anh vẽ lại và hướng dẫn cho em nơi chung cất anh Thống. Sau này biết đâu có dịp may, em sẽ tìm ra thăm ảnh." Tôi đứng lên đến quầy trả tiền hai tách trà và xin một tờ giấy học trò. Tôi ngồi vẽ khá tỉ mỉ và hướng dẫn cho Nhất Anh con đường đến trại tù và mộ của Thống nằm bên hốc đá trên triền núi, phía sau trại tù chừng một cây số. Cũng may là có cái hốc đá lớn duy nhất để có thể định hướng được ngôi mộ nằm ở nơi nào giữa vùng rừng núi bao la. Nhất Anh đứng dậy, mặc lại áo mưa, xúc động nói lời chia tay rồi đạp xe đi. Tôi nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nàng lảo đảo siêu vẹo dưới cơn mưa tầm tã mà ngậm ngùi lo âu cho số phận của nàng. tôi nghĩ có lẽ không bao giờ tôi còn có dịp gặp lại những anh nữa. Mùa hè năm ấy, vợ chồng tôi sang Cali thăm mấy cô con gái nhân dịp chúng tôi đến thăm gia đình ông anh họ thành phố biển San Diego. Giáng sinh năm 70, nhân cuộc hành quân bất ngờ Đà Lạt, tôi có ghé thăm anh chị. Khi ấy, anh làm ở trung tâm điện lực Đa Nhiêm và vợ là giáo sư dạy trường Bùi Thị Xuân Đà Lạt. Anh chị rời Việt Nam từ những ngày Sài Gòn hấp hối, nên cũng đã bao nhiêu năm rồi, bây giờ anh em mới gặp lại nhau. Anh lớn hơn tôi gần 10 tuổi, vừa bà con lại vừa là học trò cưng của ba tôi lúc anh còn học ở trường Pháp Việt, nên anh chị rất quý chúng tôi, nhất quyết bắt vợ chồng tôi phải ở lại nhà một tuần để cùng đi chơi với anh chị. Đến ngày thứ bảy cuối tuần, anh chị rủ chúng tôi đi tham dự buổi họp mặt của Hội đồng Hương Đà Lạt tổ chức tại Anaheim gần khu Lido Sài Gòn. Không ngờ đã rời khỏi quê hương khá lâu, nhưng những người Đà Lạt còn giữ cái tình đồng hương đậm đà như thế. Cả hội trường khoảng 1.000 chỗ ngồi chật cứng. Nghe bà chị nói là họ đã đến từ khắp nơi trên nước Mỹ và Canada, một số từ Úc và Âu Châu nữa. Chưa tới giờ khai mạc, mọi người ngồi nói chuyện líu lo với những tiếng cười nghe như dư âm của một thời trai trẻ. Những cô gái với đồng phục áo dài trắng trong ban tổ chức đang chuẩn bị cho bài quốc ca vẫn còn dáng dấp của Đà Lạt ngày xưa, môi đỏ, má trắng hồng. Đến phần văn nghệ, cô MC giới thiệu nhạc phẩm Island xứ hoa đào với một giọng hát truyền cảm của một Bùi Thị Xuân ngày trước đã từng làm điều đứng bao trái tim học sinh, sinh viên Đà Lạt. Lời giới thiệu đó không có một chút cường điệu nào, giọng hát cất lên cao vút, làm cả hội trường im lặng, trong khi lòng tôi lắng xuống thẫn thờ. Không phải vì giọng hát truyền cảm, mà vì người hát ấy chính là Hà Nhất Anh, người con gái có một mối tình buồn với người bạn tù của tôi ngày trước. Hơn 10 năm rồi, khuôn mặt có đôi chút đổi thay, nhưng tôi vẫn nhận ra, cùng với nhan sắc ấy, nhưng với nụ cười rạng rỡ, không còn nét buồn nào đọng trên đôi mắt. Thấy tôi nhìn đăm đăm lên sân khấu, bà chị đạp vai tôi hỏi, "Ủa, bộ có quen hay sao mà nhìn dữ vậy? Hay là lại một người xưa?" Tôi quay lại, đúng vào lúc bài hát vừa chấm dứt. Chờ cho những tràng pháo tay cùng những tiếng la hét lắng xuống, tôi ôm vai bà chị nói, "Đúng là có quen, nhưng mà không phải là người xưa của em, mà là hôn thê của một thằng bạn tù của em đã chết ngoài Bắc rồi. Chính em là người đã trao lại cho cổ mấy kỷ vật của ảnh mà, khi em vừa mới ra tù đó." "Vậy sao? Cổ đó là học trò cũ của chị. Thôi để chị gọi cổ lại nghe." Tôi chưa kịp trả lời thì bà chị đã vẫy tay gọi một cô trong ban tiếp tân nhờ đi mời ca sĩ Hà Anh. Cô đến nhoảng miệng cười, cúi đầu chào anh chị tôi và các thầy cô giáo cùng bàn, rồi khựng lại khi nhìn vợ chồng tôi, gật đầu nhưng không nói lời nào. Bà chị cười chỉ vào tôi, "Nè, đã gặp nhau rồi mà không còn nhận ra sao?" Cô nhìn tôi rồi lắc đầu, "Dạ xin lỗi, em không nhớ ra." Tôi có một chút khó chịu trong lòng. Hóa ra người đàn bà cũng dễ quên, ngay cả những kỷ niệm đáng ra phải nhớ mãi trong đời. Giữ lịch sự, tôi nhìn cô nói, "Thưa, có phải chị là hôn thê của anh Lê Minh Thống? Tôi là người đã trao cho chị những kỷ vật của ảnh ở nhà Thủy Tạ khi tôi vừa mới ra tù, không biết là chị có còn nhớ không ạ?" Cô ta khựng lại giây lát, nhưng rồi lắc đầu. "Dạ, xin lỗi, em không nhớ. Có lẽ anh lộn em với ai đó rồi." Cô chào tất cả mọi người, rồi vội vã quay về phía sau sân khấu. Tôi nhìn sang ông anh bà chị, nói cho đỡ ngượng. "Chắc bây giờ chị ta đang hạnh phúc nên không muốn nhắc lại chuyện tình xưa." Trên sân khấu chương trình văn nghệ nối tiếp mà một màn hài kịch, Thiên hạ cười ầm ĩ, trong lúc lòng tôi dửng dưng với một chút bẽ bạc. Buổi họp mặt chấm dứt, tôi theo ông anh bà chị bước ra khỏi hội trường. Trong lòng không còn cái háo hức của lúc mới bước vào đây, trống rỗng và một chút bực dọc. Tôi đang đứng chờ ông anh bà chị đi lấy xe, thì một bàn tay đập nhẹ trên vai tôi. Quay lại, tôi ngạc nhiên khi nhận ra Hà Nhất Anh. Cô đưa cho tôi mảnh giấy, rồi bảo nhỏ, trước khi chạy nhanh về phía hội trường. Em xin lỗi, nhưng anh nhớ phải đến nghe. Tôi mở vội tấm giấy ra đọc, chỉ có số điện thoại và địa chỉ, cùng với một dòng ngắn ngủi. Suốt ngày mai, Chủ nhật, em sẽ ở nhà chờ anh. Tôi cảm giác có điều gì lạ lắm, và dường như cô ta muốn giấu mọi người. Nghĩ vậy, nên tôi nhờ cô con gái lớn gọi điện thoại, hẹn đến gặp vào lúc 2 giờ chiều Chủ nhật. Cô con gái chở vợ chồng tôi tới trước cổng nhà, sau khi xem đúng địa chỉ, bấm chuông, rồi lái xe đi, bảo khi nào cần, gọi cell phone, sẽ quay lại đón. Một ngôi nhà nhỏ khá xinh có trồng nhiều loại hoa Đà Lạt, nằm trong khu Fountain Valley yên tĩnh. Người ra mở cổng là một người đàn ông trẻ, khá bảnh trai, với hàng ria mép. Anh gật đầu chào, nở nụ cười rất tươi, bắt tay chúng tôi, giới thiệu tên, nói năng lễ phép, bạc thiệp. Cảm ơn anh chị đến thăm, bà xã em mừng lắm, đợi mong từ sáng tới giờ đó. Tôi bước vào sân nhà với một ý nghĩ vừa thoáng trong đầu. Được một người chồng như vậy, hèn chi, cổ quên mối tình xưa mất tiêu rồi. Nhất Anh mang nước ra mời chúng tôi, vui vẻ, thân tình, khác hẳn với Nhất Anh trong hội trường ngày hôm qua. Tôi im lặng, bởi không biết phải nói điều gì, ngồi chờ cổ lên tiếng trước. Một lúc im lặng, tôi bất ngờ, nhìn thấy cổ khóc. Anh chồng đưa giấy cho cô lau nước mắt. Mong anh chị tha lỗi cho em. Ngày hôm qua khi gặp anh, nghe anh nhắc tới anh Thống, em xúc động lắm. Lại biết chính anh là người đã mang về những kỷ vật của anh Thống nữa. Nhưng mà hôm qua động người quá, em không có tiện nói. Tôi hiểu. Làm sao mà chị có thể quên được mối tình đầu vừa đẹp lại vừa buồn. Nhất là anh Thống. Anh đã ở lại và đã bị chết oan ức. Cũng vì quá yêu chị phải không? Xin lỗi anh, em không phải là chị Nhất Anh, và cũng không phải là người yêu của anh Thống nữa. Tôi bất ngờ, vừa ngượng ngùng vừa hụt hẫng khi nghe câu nói của người con gái mà tôi đã chắc nịch là Hà Nhất Anh. Bây giờ, người bối rối là chính là tôi. Em là em kế của chị, và cũng là đứa em duy nhất. Ba má em chỉ sinh có 2 đứa con gái. Chị em giống nhau lắm nên cũng có nhiều người lầm. Nhưng mà tôi nhớ ngày hôm qua khi mà MC giới thiệu chị lên hát, chị cũng tên là Hà Anh mà. Tôi nghĩ Hà Nhất Anh, nhưng mà khi qua Mỹ thì người ta thường bỏ đi chữ lót. Dạ, đúng ra tên em là Hà Nhị Anh. Nhưng bây giờ trong giấy tờ em mang tên chị em là Hạ Nhất Anh. Mà Nhất Anh hay Nhị Anh gì sang đây, như anh nói đó, cũng đều gọi là Hạ Anh như nhau thôi à. Đến lúc này thì tôi không còn hiểu gì nữa. Cô ta đứng lên nhoẻn miệng cười và mời vợ chồng tôi theo cô lên tầng trên. Cô bảo, anh chị cứ theo em lên trên này thì hiểu nhiều hơn. 3 tấm ảnh để trên bàn thờ nhỏ, tôi nhận ra Thống và Nhất Anh. Mặc dù lúc chụp những tấm ảnh này, hai người còn rất trẻ. Còn tấm ảnh thứ 3, một người con gái khác, tôi không nhận ra. Tôi chưa kịp hỏi thì cô gái lại sụt sùi. Chị Nhất Anh đã chết khá lâu rồi anh ạ. Vào một ngày mùa đông mưa tầm tã, chị đạp xe đi đâu không biết nữa. Cả nhà chờ cơm tới tối, nhưng chưa thấy về. Mà từ trước tới giờ chỉ không bao giờ đi đâu một mình vào ban đêm cả. Cả nhà em với mấy người bạn hàng xóm chia nhau đi tìm. Em đạp xe đi khắp nơi, trời mưa lớn lắm, nên em lạnh cống hà, mà đường xá thì vắng tanh không một bóng người. Cuối cùng thì chính em đã tìm ra chị. chỉ nằm bất động bên bờ hồ Xuân Hương. Cũng không xa nhà Thủy Tạ bao xa đâu anh. Ở gần nhà Thủy Tạ, bên bờ hồ Xuân Hương, rồi có tìm được chiếc xe đạp với cái gì nữa không? Dạ, chiếc xe đạp thì rớt xuống hồ, ngày hôm sau người ta mới tìm thấy được. Dạ, và chị đã chết? Dạ không, lúc đó thì chị còn sống, nhưng bất tỉnh và mình mẩy thì lạnh cống hả? Vô tới bệnh viện nửa giờ sau chị tỉnh lại, nhưng yếu lắm, chưa nói được. Lúc mà thay áo cho chị, em thấy trong túi áo có sợi dây đeo cổ có tấm hình của chị, với chiếc vòng nhôm có khắc tên chị với tên anh Thống. Không có tờ bản đồ vẽ trại tù với nơi mộ anh Thống hả? Dạ có, chính nhờ tấm bản đồ đó mà vợ chồng em cách nay 3 năm về Việt Nam, đã ra tận nơi tìm được, rồi thuê người lấy hài cốt của anh Thống mang về trốn trên Đà Lạt đó. Cảm ơn anh đã vẽ cái bản đồ khá chi tiết và chính xác. Còn chị Hà Nhất Anh, 2 tuần sau thì chị khá hơn nhiều, nói năng tỉnh táo, bệnh viện cho xuất viện bảo về nhà điều trị, rồi chỉ cần bồi dưỡng là chị khỏe thôi. Nhưng mà không ngờ về nhà có mấy hôm thì chị lên cơn sốt nặng, rồi hôn mê trở lại. Đưa vô tới bệnh viện thì chị mất anh à. Người ta nói là chỉ bị xương phổi cấp tính, mà thời đó anh biết có thuốc men gì đâu để chữa. Trong mấy ngày tỉnh táo, chị thường nhắc tới anh Thống, năn nỉ ba má em tìm mọi cách đem anh Thống về Đà Lạt và báo cho mẹ anh biết nữa. Tại vì lúc trước mẹ của anh Thống thương chị lắm, nên chị cũng rất thương và lo lắng cho bà. Khi em gái anh Thống vừa quá trẻ lại vừa yếu đuối nữa, mà anh biết không, không ngờ đó lại là những lời trăn trối của chị. Tôi thầm nghĩ, chính vì đi gặp tôi hôm ấy mà Nhất Anh chết. Chắc cô đã xúc động nhiều lắm, lòng tôi trùng xuống. Tôi có cái cảm giác đau đớn như vừa có những nhát chém vô hình nào đó trong lòng mình. Như vậy là bây giờ mộ Thống nằm trên Đà Lạt. Dạ, anh nằm bên cạnh chị Nhất Anh. Vợ chồng em mua lại mảnh đất tư gần khu rừng Ái Ân. Từ đó anh Thống có thể nhìn thấy trường gió bị của anh lúc xưa và đến nước Lâm Viên mà anh đã từng chinh phục. Đời Thống hai mộ. Dạ, sau ngày 30 tháng 4 ở Đà Lạt có khá nhiều đời Thống hai mộ anh à. Có dịp anh chị về Đà Lạt ghé lại rừng Ái Ân hỏi thăm, là người ta biết 2 ngôi mộ của anh chị Thống anh. Rồi cô có liên lạc được với mẹ với anh gái của Thống không? Cô không trả lời mà lại mời vợ chồng tôi bước sang phòng bên cạnh. Căn phòng rộng thoáng mát, có cửa kính lớn nhìn ra cổng viên phía trước. Một bà cụ tóc bạc trắng nhưng da dẻ hồng hào, đôi mắt sáng, ngồi trên chiếc xa lăn. Anh này là bạn tù của anh Thống ở ngoài Bắc này má. Chắc anh ngạc nhiên lắm phải không? Tại vì đây chính là mẹ của anh Thống đó anh. Bà cụ ôm lấy tôi, nước mắt trào ra trên đôi gò má. Một lát sau bà cụ mới tỉnh táo và kể lại tai nạn xa hơi đã làm chết cô con gái, em Thống, và làm tê liệt đôi chân của bà. Nhìn sang cô gái, bà cụ thỏ thẻ. Cũng nhờ vợ chồng cháu nó đây mà bá còn sống tới bây giờ. Nhị Anh nắm tay bà cụ. Má coi vợ chồng em không khác gì con ruột của má. Em sang đây sau khi em gái anh Thống chết. Tấm ảnh trên bàn thờ lúc nãy là hình của cổ đó. Cô nhỏ hơn em tới 6 tuổi. Lúc đó má đang làm chủ mấy sạp may, đã lo lắng tiền bạc cho em sang đây và cho em tiếp tục học xong đại học nữa. Ngôi nhà này là má cho vợ chồng em đó anh. Vợ chồng tôi chào bà cụ, chúc bà sức khỏe và hứa bất cứ lúc nào có dịp sang Cali sẽ ghé lại thăm bà. Xin thưa quý vị, vừa rồi là truyện ngắn của Phạm Tín An Ninh, Đà Lạt Trời Mưa. Thanh Phương xin kính chào tạm biệt.